Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, phản bội. Los Angeles, Palisades giữa sườn núi chỗ kia trong khu nhà cao cấp. Simon vừa mới xuống xe, Amy Pascal thì nghênh tới. Hai người cùng đi đến biệt thự lầu 2 một gian phòng khách. Nhìn đến bọn họ vào cửa. Phòng khách trên ghế salon hai người cùng một chỗ đứng người lên. Trừ Simon, nữ trợ lý Jennifer Raybould, một người khác lại là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Mike Ryan, chỉ là khẽ gật đầu thăm hỏi. Simon thì ở bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn về phía Mike Ryan, ngữ khí bình thản nói. Cụ thể nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mike Ryan đánh giá đối diện trên ghế salon thanh niên. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn cũng không phải là loại kia bình dị gần gũi khí chất. Tại người trẻ tuổi này, bóng mờ phía dưới thay đổi rất nhanh hơn một năm thời gian. Lúc này gặp lại, hắn cho nàng cảm giác tựa hồ càng nhiều mấy phần cách người ngàn dặm xa cách. Chú ý tới hắn, ánh mắt lần nữa quét tới. Mike Ryan vội vàng giữ vững tinh thần, nói lên gần nhất sự tình. Dựa vào When Harry Met Sally, nhảy lên trở thành một đường nữ ngôi sao. Nhưng lại tại năm ngoái lần kia không hiểu bị liên lụy biến cố sau đột nhiên rơi vào liên tục thời. Gian một năm đều không mảnh có thể đập tình trạng. Mike Ryan một lần cơ hồ muốn sụp đổ. Đối cái nào đó tại Hollywood quyền thế càng lúc càng lớn người trẻ tuổi cũng oán hận chi cực. Bởi vậy, làm Michael Ovitz tìm tới nàng. Hy vọng nàng có thể công khai hướng Daenerys Entertainment nhắc lên tố tụng lúc. Mike Ryan trước tiên thì đáp ứng. Ngược lại đều cùng đường mặt lộ. Bất quá, theo sự tình ban đầu phát tới gần, Mike Ryan càng ngày càng tâm thần bất định. Bởi vì nàng dần dần minh bạch, Michael Ovitz chỉ là muốn sử dụng lần này tố tụng, ngăn cản Daenerys Entertainment đối MCA thu mua. Mà lại, càng phát ra suy nghĩ, Mike Ryan thì càng cảm thấy mình tại cả kiện sự tình bên trong hoàn toàn cũng chỉ là một con cờ. Michael Ovitz hứa hẹn giúp nàng hướng Daenerys Entertainment đòi lấy cách xù bồi thường, đồng thời tại sau khi sự việc xảy ra giúp nàng trọng trấn sự nghiệp. Hai chuyện này, tại Mike Ryan nhìn đến thực hiện có khả năng cũng không lớn. Mike Ryan không chỉ một lần vụng trộm hướng luật sư tư vấn qua. Được đến đáp lại đều là Ovitz giúp nàng tìm kiếm tố tụng lý do cùng chứng cứ đều không đủ đầy đủ. Kết quả tốt nhất chỉ là Daenerys Entertainment bức bách tại dư luận áp lực vì mau chóng dàn xếp ổn. Thỏa chủ động tìm kiếm thầm kín hòa giải. Phối một khoản bổ khuyết sự tình. Thế mà, cái này khởi tố tụng, lại khả năng phá hủy một khoản giá trị mấy tỷ USD đại sinh ý. Cái nào đó đáng giận người trẻ tuổi chỉ là bởi vì nàng tại thành danh về sau sớm hủy bỏ hiệp ước. Liền đem nàng phong sát. Nếu như bởi vì nàng quan hệ làm hư một khoản giá trị mấy tỷ USD thu mua phương án. Nàng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đến mức CAA, nhà này nhân tài đại lý công ty năm ngoái đều không thể che chở chính mình. Mike Ryan không cảm thấy sau khi sự việc xảy ra Michael Ovitz hội thật đỉnh lấy toàn bộ Daenerys Entertainment áp lực đỉnh lấy một vị thân gia 21 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào áp lực tận hết sức lực địa. Trợ giúp nàng, hoặc là, coi như Ovitz thật nguyện ý làm như thế. Tại hơn phân nửa Hollywood đều cùng Daenerys Entertainment có mật thiết liên hệ tình huống dưới. Tại nàng quấy nhiễu Daenerys Entertainment một khoản giá trị mấy tỷ USD đại sinh ý dẫn đến xong. Phương mâu thuẫn triệt để không thể điều hòa tình huống dưới. Mike Ryan không chút nào cảm giác các đại xưởng sản xuất sẽ còn bốc lên đắc tội Westeros mạo hiểm. Cùng nàng hợp tác, làm Michael Ovitz hôm qua thông báo nàng gần đây liền sẽ chính thức hướng Daenerys Entertainment. Nhắc lên tố tụng lúc. Vẫn luôn còn đang chần chờ không chừng Mike Ryan rốt cục quyết định. Ngược lại tìm kiếm cùng Simon Westeros hợp tác. Tuy nhiên làm như vậy khẳng định sẽ đắc tội CAA. Nhưng, Michael Ovitz cùng Simon Westeros ở giữa. Lựa chọn thực lực càng thêm cường đại một cái kia. Tổng sẽ không sai. nếu như sau khi sự việc xảy ra Westeros vẫn như cũ không thể giải trừ đối với hắn phong sát. Ngược lại đều không có gì có thể mất đi. Nàng lại đề lên tố tụng cũng không muộn. Simon nghe lấy Mike Ryan tự thuật. Trong tay còn liếc nhìn một phần đã nghĩ tốt đơn khởi tố. Mang nàng nói xong, ngẩng đầu hỏi, trừ diễn viên công hội sẽ phối hợp ngươi lần này tố tụng. Còn có khác sao? Mike Ryan suy nghĩ một chút. Nói, cần phải còn có. Bất quá, Mai, Ovid cùng ta nói lúc. Chỉ nói liên quan tới ta sự tình. Simon thu hồi nhìn thẳng Mike Ryan ánh mắt. Dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt suy tư. Nếu như là hắn thời điểm. Dạng này một phần tố tụng đối với Daenerys Entertainment tới nói đồng thời không tính là gì. Bất luận cái gì đại xí nghiệp cơ hồ đều quanh năm bị các loại to to nhỏ nhỏ tố tụng bao quanh. Thế mà, tại Daenerys Entertainment hướng MCA khởi xướng thu mua thời khắc mấu chốt. Đột nhiên xuất hiện dạng này cùng một chỗ Daenerys Entertainment sử dụng tự thân ngành nghề ưu thế. Chèn ép trong vòng diễn viên tố tụng. Tuyệt đối sẽ rất dễ dàng gây nên truyền thông cùng công chúng đối Daenerys Entertainment tiếp tục. Mở rộng lo âu cùng thảo phạt. Ban đầu thời không bên trong. Chịu đến, nghe trộm xì căng đan ảnh hưởng. New Cop không thể không từ bỏ đối nước Anh Sky TV chủ bị đã lâu toàn tư thu mua. Bởi vì lúc đó hai chuyện lúc bộc phát máy vô cùng trùng hợp. Rất khó nói bên trong phải chăng có một ít nhân quả liên quan. Daenerys Entertainment hiển nhiên đem phải đối mặt đồng dạng tình trạng. Đương nhiên, bên trong tình hình cũng có khác biệt. Trong trí nhớ, nghe trộm si căng đan, sự kiện. Nếu quả thật tồn tại một ít liên quan. Đại khái là toàn bộ nước Anh từ trên xuống dưới đều không hy vọng New Cop lại mở rộng đi xuống. Bởi vì Murdoch đối nước Anh dư luận lực khống chế đã làm cho tất cả mọi người đều như ngồi bàn trông. Hiện tại, Simon biết Hollywood rất nhiều người khẳng định đều đối Daenerys Entertainment thu mua MCA mang. Trong lòng còn lại lo, nhưng thật sẽ nhảy ra phản đối với chuyện này. Cũng không nhiều, Michael Ovid làm như thế. Hiển nhiên chỉ là vì xác thực bảo vệ chính mình cố chủ buông ra có thể thuận lợi hoàn thành thu mua. Sau đó hắn có thể cầm tới mấy chục triệu USD đồng thời mua tư vấn phí dụng. Trong đầu cẩn thận trải vuốt một lần. Simon mở mắt ra, nhìn xem thần sắc tâm thần bất định Mike Ryan. Từ trong túi móc ra cuốn chi phiếu. Đệm ở trên đầu gối viết tranh thu nhỏ khác. Kéo xuống đến đưa tới trước mặt trên bàn trà. Đối Mike Ryan nói, đợi chút nữa để Jenny giúp ngươi liên hệ WMA. Hoặc là ngươi muốn đi ICM cũng được. Một lần nữa ký tên một phần đại diện hợp đồng. Nếu như ngươi nguyện ý, Daenerys Entertainment cũng có thể lại cùng ngươi ký một bộ hẹn làm phim. Mặt khác, đây là cho ngươi. Cầm lấy số tiền kia ra nước ngoài chơi mấy tháng a. Năm mới về sau lại trở về. Mike Ryan nghe Simon nói xong. Rốt cục buông lỏng một hơi. Thậm chí có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Simon trợ lý tự mình giúp nàng dẫn tiến quản lý công ty. Cũng đã đầy đủ cho thấy Daenerys Entertainment thái độ. Lại cùng Daenerys Entertainment ký tên một phần hẹn làm phim. Nàng liền xem như triệt để giải cấm. Sau đó, mắt nhìn trên bàn trà tấm chi phiếu kia. Mike Ryan không biết chính mình có phải hay không cái kia đứng dậy đi lấy. Simon lại không có chờ đợi nàng động tác. Đối nữ trợ lý nói. Jenny, người trước mang Ryan tiểu thư rời đi à. Ta cùng Amy còn có một số việc muốn nói. Jennifer gật gật đầu. Đứng dậy tiến lên giúp đỡ cầm lấy tấm chi phiếu kia đưa cho một bên khác đứng dậy Mike Ryan. Nói, Ryan tiểu thư, đi theo ta. Mike Ryan tiếp nhận chi phiếu cùng sau lưng Jennifer. Ra cửa xuyên qua hành lang. Thẳng đến thực sự lên thang lầu. Nàng mới dám cẩn thận hướng chi phiếu nhìn một chút. Sau đó thiếu chút nữa một cái lảo đảo. 5 triệu đô la Mỹ. Vượt xa nàng đoán trước. Nói đến, Mike Ryan một năm qua này không chỉ là tiếp không đến hẹn làm phim. Tài vụ phương diện cũng bắt đầu giật gấu vá vai. Bằng vào When Harry Met Sally. Thành danh về sau, nàng ký bộ thứ hai hẹn làm phim The Rocketeer. Cát xê toàn bộ đều dùng đến thanh toán hủy bỏ hiệp ước phí dùng. nguyên bản đang cùng nàng tiếp xúc mấy cái đại sứ hình tượng. Bởi vì vòng tròn bên trong nàng bị phong sát nghe đồn, cũng một cái đều không cầm tới. Vừa mới nghe người tuổi trẻ kia muốn đuổi chính mình ra nước ngoài, còn tưởng rằng hắn nhiều nhất sẽ chỉ ký một chương mấy trăm ngàn USD chi phiếu. Không nghĩ tới thực tế con số so với nàng dự đoán vượt qua 10 lần. Tuy nhiên cảm thấy mình rất bất tranh khí. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Mac Ryan phát hiện mình đối người trẻ tuổi kia tích lũy hơn một năm oán khí không hiểu cơ hồ. Muốn biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại có một số ý vị không rõ phức tạp tâm tình. Chí ít, hắn muốn so Michael Ovid mạnh quá nhiều đi. Đồng dạng là Hollywood lão đại. Ovid chỉ là không duyên cớ cho nàng một số rất khó thực hiện kẻ đầu cơ hứa hẹn. Westeros lại có thể trực tiếp ký ra một chương 5 triệu đô la Mỹ chi phiếu. Còn triệt để giải khai trên người nàng tất cả cấm chế. Các loại Jennifer mang Mike Ryan rời đi. Amy liền không nhịn được hỏi. Simon, người còn dự định lập tức đi Nhật Bản sao? Simon gật đầu, nói, đương nhiên, hiện tại càng phải đi. Như vậy, bên này làm sao bây giờ? Simon biểu lộ trịnh trọng nói. Ta khả năng đem sự tình nghĩ đến có chút đơn giản. Bất quá, bây giờ còn có khả năng cứu vãn. Amy không có theo tiếng. Chỉ là chờ đợi Simon tiếp tục. Simon lại sửa sang một chút suy nghĩ. Nói, sự tình quan trọng ngay tại ở một việc. Xung đột lợi ích, chúng ta thu mua MCA. Sẽ ảnh hưởng đến cái nào một phương lợi ích. Cái nào một phương liền có thể nhảy ra ngăn cản. Hollywood bên này, chúng ta cùng mấy cái đại công hội quan hệ cũng không tính là tốt. Bọn họ sẽ nhảy ra đồng thời không khiến người ta kỳ quái. Bất quá, công hội phương diện lực cản thực cũng không lớn. Chúng ta đã thêm vào nhà sản xuất liên minh. Cùng mấy cái đại công ký chính thức bố trí chính quy các phương diện hiệp nghị. Bọn họ dù cho muốn ngăn cản, cũng chỉ có thể biểu đạt tự thân lo lắng. Hoặc là lấy ra thực tế chứng cứ chứng minh Daenerys Entertainment xâm hại công hội thành viên lợi. X, hiện tại Mike Ryan đã lùi bước. Ta không cảm thấy bọn họ còn có thể tìm ra hắn chứng cứ. Mặt khác cũng là lực cản liền có thể đến từ chúng ta Hollywood đồng hành. Nói đến đây, Simon đột nhiên dừng lại lời nói. Amy chờ đợi một lát. Thử thăm dò nói ra. Paramount. Simon gật đầu. Paramount. Hiện tại Hollywood 8 đại. Daenerys Entertainment cùng hắn 6 nhà đều có hoặc sâu hoặc cạn hợp tác. Mà lại, 6 đại bên trong 3 nhà. Fox, Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer là khẳng định sẽ không nhảy ra. Columbia cùng Disney ra mặt có khả năng cũng không lớn. Toàn thế giới là người trong cuộc. Không có khả năng chính mình phản đối với mình bị thu mua. Sau cùng chỉ còn lại có Paramount. Nước Mỹ truyền thông ngành nghề chỉnh hợp đại chiều theo Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Sát nhập. Liền đã mở ra, tương lai mấy năm, theo truyền thông ngành nghề điện ảnh truyền hình hai đại lĩnh vực ngang chỉnh hợp pháp luật hạn. Chế tiến một bước mở ra. Loại này chỉnh hợp hội tiến một bước gia tốc. Tuy nhiên bỏ lỡ toàn thế giới. Daenerys Entertainment đồng thời không phải là không có hắn lựa chọn. Nhưng cũng tuyệt đối rất khó tại gặp phải phù hợp giá vị phía dưới lại có thể cùng Daenerys Entertainment hình thành mãnh liệt bổ sung công ty này. Cho dù là rất nhiều năm sau trở thành Hollywood bá chủ một trong Disney đều không được. Disney tuy nhiên đồng dạng kinh doanh chủ đề thiên đường nghiệp vụ. Nhưng lúc này ở đĩa nhạc, truyền hình cùng rạp chiếu phim phương diện đều không có quá nhiều tích lũy. Đến mức hoạt hình nghiệp vụ cái này cường hạng, còn có thể cùng Daenerys Entertainment tạo thành trùng hợp. Huống chi Disney hiện tại chủ yếu 2D phim hoạt hình đã định trước sẽ bị 3D phim hoạt hình đào thải. Mua lại ngược lại cần phải đối mặt tu nhánh cắt bỏ diệp phiền phức. Daenerys Entertainment hợp tác chặt chẽ nhưng nội bộ lại đỉnh núi san sát phân tranh không ngừng. Tam Warner thì càng không được. Hắn mấy nhà, Simon sẽ rất khó lại để ý. Làm rõ những thứ này, Simon liền không lại dây dưa dài dòng. Vì thuận lợi hoàn thành trong tay hai lên thu mua phương án. Một số tiểu gút mắc nhất định phải bỏ qua. Rốt cuộc, Paramount lúc trước theo Simon nơi này trộm đi 2 bộ kịch bản. Cũng không có rơi đến chỗ tốt gì. Hạ quyết tâm, Simon đối Amy nói. Người chờ chút thì cùng Paramount Martin Davis liên hệ. 2 bộ phim hẹn làm phim. Hỏi hắn cảm giác không có hứng thú. Mặt khác, chỉ cần Daenerys Entertainment hoàn thành đối MCA thu mua. Ta có thể cam đoan MCA cùng Paramount song phương mỗi người cầm cổ 50% USA đài truyền hình duy trì. Vốn có cổ quyền trạng thái. Trừ phi Paramount chủ động bán đi. Nếu không, Daenerys Entertainment chỉ tìm kiếm USA đài truyền hình quyền kinh doanh. Bằng vào chúng ta đã tại truyền hình ngành nghề một số tích lũy. Ta tin tưởng Martin Davis không biết thờ ơ. Amy gật gật đầu. Trong lòng có chút bội phục chính mình lão bản không chút nào dây dưa dài dòng quyết đoán. Suy nghĩ một chút lại nói. Ta nhớ được ngươi trước kia hy vọng mua xuống Paramount trong tay nhiệm vụ bất khả thi phim. Truyền hình điện ảnh và truyền hình cải biên quyền. Có lẽ có thể tính tại 2 bộ hẹn làm phim bên trong. Simon nghi hoặc, nhiệm vụ bất khả thi không phải đã được duyệt sao? Cần phải còn kéo lấy. Chỉ cần còn chưa mở đập. Chúng ta cầm tới hạng mục này thì không có vấn đề. Chỉ cần Paramount nguyện ý chia sẻ hạng mục. Này, ta có thể tự mình tham dự biên kịch cùng sản xuất. Amy cười nói. Cái này thì cần phải càng không có vấn đề. Simon lại nói. Paramount bên ngoài. Người gần nhất để công ty PR đoàn đội mật thiết chú ý một chút các nhà truyền thông động tĩnh. Ân, cuối năm lịch trình không phải đã muốn bắt đầu sao? Lần này chúng ta mấy bộ phim, lại ngoài định mức cầm 20 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính đi ra. Chỉ bất quá đừng vội ký kết, cùng các nhà truyền thông từ từ nói chuyện lấy. Để bọn hắn biết phần này quảng cáo đơn đặt hàng có bao nhiêu phong phú là được rồi. Amy có chút chần chờ, 20 triệu, tựa hồ, có chút nhiều a. Daenerys Entertainment cuối năm tự mình phát hành phim. So sánh trọng điểm cũng chỉ có khiêu vũ với bầy sói cùng ở nhà một mình 2 bộ. Mặt khác hoặc là đối phòng bán vé không có quá lớn chờ mong. Hoặc là cũng là hắn xưởng sản xuất phụ trách phát hành. Simon kiên trì nói, 20 triệu cũng là 20 triệu. Cái kia dùng tiền là nhất định muốn hoa. Mà lại, số tiền kia cuối cùng không phải là trắng trắng tiêu xài. Khẳng định đối với chúng ta điện ảnh phòng vé hữu ích. Hoặc là, dù cho không có, cũng có thể người những cái kia truyền thông biết. Daenerys Entertainment là một cái vô cùng khẳng khái khách hàng lớn. Vì mấy cái phần đưa tin từ bỏ dạng này một cái khách hàng lớn là hoàn toàn không đáng. Tốt a, ta ngày mai thì cùng bốp bọn họ thương lượng. Còn có, tận khả năng hỏi thăm một chút Ovid còn làm hắn cái gì an bài. Ta sẽ, Simon giao phó xong những thứ này. Lại cân nhắc một lát, hỏi Amy nói, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Amy cười nói, đều bị ngươi nói xong, nhất thời nhớ không ra thì sao? Bất quá chỉ muốn ta nghĩ đến, khẳng định sẽ mau chóng đi làm. Simon gật đầu, đã dạng này, ta bây giờ liền đi Nhật Bản, gặp phải cái gì việc gấp tùy thời liên hệ ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.